Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, đánh giết Chí Tôn, trong thiên địa mưa máu phiêu tán, hiện ra khốc liệt sát khí, cùng một cái khủng bố cái bóng sừng sững ở trong thiên địa. Hỏa Dương Du bọn họ triệt để choáng váng, mỗi một người đều đang run rẩy sợ hãi. Loại này chiến đấu phong cách giống như đã từng quen biết. Bọn họ mơ hồ cảm giác, người này rất khả năng chính là Thiên Vương Hầu. Ma tộc có tuổi trẻ vương giả sức chiến đấu cỡ này. Hỏa Dương Du bọn họ không tin, bởi vì vừa nãy ra tay người, di chuyển chính là trong cơ thể tinh lực lực lượng. Người ma hai tộc ngoại trừ Thiên Vương Hầu, ai còn có một chiêu đánh giết tuổi trẻ vương giả sức chiến đấu? Ngày xưa Thiên Vương Hầu ở Hoàng Kim Thần Hải đánh giết tuổi trẻ vương giả hình ảnh đến nay khó quên. Hiện tại lại một lần nữa gặp phải loại thủ đoạn này. Bọn họ cảm giác người này chính là Thiên Vương Hầu. Thiên Vương Hầu, một cái Hỏa Đế Viện đệ tử kém chút khóc. Nói đến Hỏa Đế Viện cùng Thiên Vương Hầu trước đây căn bản không có một chút nào xung đột. Nhưng là không biết vì sao Hỏa Đế Viện Chí Tôn muốn nhằm vào Thiên Vương Hầu. Căn cứ đạo lăng nhiều mặt tra xét, cùng Nguyên Thủy Thánh Thể có quan hệ. Nhưng là Hỏa Đế Viện quý mến đạo lăng đệ tử căn bản không phải số ít. Hiện tại bọn họ nhìn thấy người này, bọn họ cảm giác chính là Thiên Vương Hầu đang ra tay. Người, Hỏa Tử Nguyên hai mắt trợn trừng, tức giận đến cả người đều đang phát run. Hắn ở nổi giận, toàn bộ mái tóc múa tung, thê thảm gào thét, ngươi dám giết ta hỏa tộc tộc nhân. Ma tộc có phải là nghĩ muốn diệt tộc? Hỏa phần thiên cường giả đều tức điên. Lần này bọn họ người đến vốn là không nhiều, nguyên bản ở Thiên Vương Hầu trên tay chết rồi quá bán, hiện tại lại chết rồi ba cái, vô cùng nhục nhã a. Hỏa phần thiên tự cao tự đại, nhưng là liên tiếp ở chư thiên vạn giới tổn thương nặng nề. Tuổi trẻ vương giả đều bị một quyền đánh giết. Chuyện này với bọn họ tâm linh đả kích quá nặng nề. Chạy a, đi mau. Hỏa Dương Du rít gào một tiếng, điên cuồng hướng về bốn phía bay vụt. Bọn họ rất rõ ràng hỏa phần thiên chắc chắn sẽ không để bọn họ sống sót đi ra ngoài. Hiện tại chính là chạy trốn thời khắc, bởi vì hỏa tịnh đã là phát điên, giết hướng về Thiên Vương Hầu, bao quát hỏa tộc cái khác tuổi trẻ vương giả. Hôm nay ai cũng không thể sống rời đi, không giữ lại ai. Hỏa tịnh ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể giết hết vô cùng. Chí Tôn cơn giận không phải chuyện nhỏ, nhưng lại là đang toàn lực nhằm vào đạo lăng. Hỏa tộc lập tức phân ra hai tôn cường giả đánh giết thoát thân Hỏa Đế Viện đệ tử. Mà nơi này hỏa tịnh liên thủ với Hỏa Tử Nguyên cuồng xông lên, muốn một lần đánh giết đạo lăng. Ầm ầm ầm, toàn bộ thung lũng đều đổ nát, đâu đâu cũng có thông thiên thần hỏa cuồn cuộn tứ phương. Hỏa tịnh phảng phất cái thế Chí Tôn ngang trời hạ giới, mang theo căm giận ngút trời, một tay đưa ra bổ về phía Thiên Vương Hầu, muốn đem hắn trực tiếp xóa bỏ không còn một múng. Chí Tôn quả thật là mạnh mẽ, nếu là ta đột phá đại thánh cảnh giới mới có sức mạnh quyết đấu tiểu Chí Tôn. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, hai mắt lạnh lạnh, quần áo phần phật, nhưng là tùy ý loại này thế tiến công lại mạnh lớn. Hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, trong cơ thể dâng trào không gian rung động lại là càng ngày càng mãnh liệt. Loại này dày đặc dòng chảy không gian, để hỏa tĩnh sắc mặt vừa là âm trầm, lại là kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện loại khí tức này cùng vừa nãy không gian hỗn độn cực kỳ tương tự. Lẽ nào trong phiến đá ghi chép bí thuật chính là loại thần thông này? Rất khả năng là một loại cực kỳ khủng bố bí thuật. Hỏa Tĩnh con mắt đều đỏ. Hắn bạo phát khí tức càng ngày càng mạnh mãnh, uy thế toàn bộ thung lũng, muốn đem đạo lăng đường lui toàn bộ đóng kín. Thế nhưng chặt đón lấy, Hỏa Tĩnh sắc mặt dữ tợn hơi dọa người, đứng thẳng trong hư không cái bóng, không chỉ có không có trốn, cả người dĩ nhiên thẩm thấu ra một loại sát khí, một loại nhằm vào sát khí của hắn. Ngươi muốn làm gì? Hỏa Tĩnh khuôn mặt dữ tợn, cảm giác tiểu tử này tựa hồ muốn đối với hắn động võ. Này có phải là có chút buồn cười? Chảm ngươi, phảng phất hằng cổ mà đến thần âm, ở trên trời dưới đất nổ vang, để Hỏa Tĩnh nộ đến điên cuồng. Quát, hảo ngươi cái con kiến cỏ nhỏ, nói khoác không biết ngượng đồ vật, con muốn chảm ta. Một cái liền thánh chủ đều không phải cường giả, dĩ nhiên tuyên bố muốn chém giết một tôn chí tôn. Câu nói như thế này truyền đi cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Ầm ầm ầm, nhưng là đứng thẳng trong hư không cái bóng động, cơ thể hắn trình độ quá mức khủng bố, cả người lộ chân lông phụt lên tinh lực chân long, phảng phất một tôn chân long ra biển. Dâng trào mà lên, giết chính là ngươi. Đạo lăng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng chấn mây xanh, hắn ở ngang trời bạo phát, tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất, quả thực như là một tôn thần long xuất thế, chính diện nhằm phía Hỏa tộc chí tôn. Tiểu tử này thực sự là muốn chết a. Hỏa Tử Nguyên đều giận đến nghiến răng, Hỏa Tĩnh là cỡ nào cường giả, nhưng là hiện tại một con kiến muốn chém giết voi lớn, thực sự là buồn cười. Đạo lăng khí thế cố nhiên cực cường, nhưng là ở trong mắt Hỏa Tĩnh y nguyên nhỏ yếu. Hắn đã không có tâm tình cho đạo lăng phí lời, bàn tay một cái vỗ xuống, muốn đem đạo lăng một cái tát đập chết ở trong hư không. Vù, đạo lăng khí thế không chỉ có cường thịnh, tốc độ của hắn cũng cực kỳ quỷ quyệt. Hắn lập tức biến mất, vô ảnh không nói gì, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, trong giây lát hoành sau lưng Hỏa Tĩnh. Hỏa Tĩnh tức giận, dĩ nhiên không chạy còn muốn ra tay với hắn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, nhưng là lần này, đạo lăng tập kích tốc độ quá nhanh, đánh ra đến chiêu thức cũng quá mức với kinh người. Trên đỉnh đầu hắn tựa hồ ẩn núp một đầu toàn thân vàng óng ánh chân long, bạo phát một loại đủ để vỡ trời bản nguyên vũ trụ khí tức. Đây là cái gì? Hỏa Tĩnh vẻ mặt đại biến, ẩn núp ở trong không gian cái bóng phi thường mơ hồ. Thế nhưng bạo phát khí thế quá khủng bố, dĩ nhiên so với không Hỏa Tĩnh nhược mấy phần. Đây là thực tinh thảo trong nháy mắt thức tỉnh. 9 cái hỗn độn chí bảo cấp độ dây leo đã tiến hóa đến hỗn độn chí bảo trung giai, một khi hợp nhất có thể uy hiếp một vị tiểu chí tôn. Ầm ầm ầm, Hỏa Tĩnh bàn tay bổ đi tới, điều này làm cho sắc mặt của hắn phi thường khó coi, bởi vì thực tinh thảo sức phong ngự quá mạnh mẽ, hắn căn bản là không có cách lay động mấy phần. Thực tinh thảo chớp mắt cùng Hỏa Tĩnh chém giết cùng nhau. Còn bên cạnh Hỏa Tử Nguyên nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi chỗ dựa vào chính là cái này quái vật. Thực sự là buồn cười. Ngươi cho rằng hiện tại chặn lại rồi bộ tộc ta trưởng lão, có thể chống đỡ được ta? Hỏa Tử Nguyên cả người khí thế lạnh lùng, nhìn xuống đạo lăng. Hắn nhưng là vũ trụ sơn thiên tài siêu cấp, không sợ bất kỳ chư thiên vạn giới tuổi trẻ vương giả. Đạo lăng trực tiếp liền nhằm phía Hỏa Tử Nguyên. Tình cảnh này để Hỏa Tử Nguyên thất thanh cười to. Được làm rác rưởi, còn muốn đối với ta động võ. Xem ra ngươi là thật không biết trời cao đất rộng. Lăn lại đây lãnh cái chết. Toàn bộ thiên địa đều ở sụp nứt. Khủng bố tiếng gào nổ vang, cái kia ngang trời bay lượn mà đến cái bóng, cơ thể chỗ dâng lên tinh lực, xuyên qua vũ trụ tinh hà, khói sông tận sao trời. Thời khắc này Thiên Vương Hầu mạnh mẽ vô cùng, hắn căn bản không có di chuyển động thiên lực lượng, trong cơ thể tinh lực phảng phất ngồi xuống thiên địa hỏa lò đang thiêu đốt, dâng trào ra vỡ khí trời lãng. Mau tránh ra, Hỏa Tĩnh sắc mặt dữ tợn không gì sánh được, hắn cảm giác được một loại khủng bố tinh lực đang cuộn trào. Thân thể này trình độ quá mức kinh người, người này tuyệt đối không phải bình thường. Hỏa Tử Nguyên mới vừa muốn lúc nói chuyện, khóe miệng của hắn đều đang run rẩy. Chỗ bạo xung mà người đến khí thế quá mức bá tuyệt, trong cơ thể tinh lực tràn ngập, lệnh vòm trời đều đang run rẩy. Thiên Vương Hầu khí tức lập tức thức tỉnh đến đỉnh cao nhất, quả thực như là một tôn cự long thức tỉnh, tràn ngập tinh lực. Lệnh Hỏa Tử Nguyên hô hấp trầm trọng, đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, kém chút bị luyện chết ở chỗ này. Mau nhìn, đúng là Thiên Vương Hầu. Hỏa Dương Du vô cùng kích động, bọn họ chính đang trốn mất dép, nhưng là trên trời dưới đất nổ tung, một cái bá tuyệt vô song cái bóng ở thức tỉnh, cái kia mênh mông quyền lực, đủ để đem vũ trụ xuyên thủng. Hỏa Tử Nguyên đang phát run, hắn không thể tin được, hơi thở của người này, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, để hắn mảy may chiến ý đều không có. Hết chương.